mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1557, trường Hà Định neo điểm. Vẫn là như cũ, tên là Tào Ánh Nguyệt nữ tu thở dài. Miễn cưỡng giết lùi một nhóm. Xem chừng sau 7 ngày lại sẽ trở lại. Đoạn Vũ Tiêu an ủi. Khổ cực sư muội, ta xem cái khác cứ điểm. Tình huống cũng là không thể lạc quan. Nơi đây còn không tính là tuyến đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều là rơi vào trong trầm mặc. Bất quá cũng có tin tức tốt. Nghe nói, các phương hợp lực phía dưới. Cuối cùng thôi diễn ra món đồ kia vị trí cụ thể. Đang chuẩn bị tập kích hành động. Một lần là xong. Tào Ánh Nguyệt lặng yên truyền âm nói. Đoạn Vũ Tiêu nghe vậy. Có chút như chút được gánh nặng. Hy vọng lần này có thể hoàn toàn kết trận chiến tranh này. Chúng ta cũng tại trên vùng đất này. Chảy quá nhiều huyết. Bất quá coi như vật kia bị phá hủy. Địch nhân sau cùng phản công ngược lại sẽ càng điên cuồng. Sư muội người phải cẩn thận. Đoạn Vũ Tiêu nhắc nhở. Đạo lý này, ta tất nhiên là hiểu. Tào Ánh Nguyệt điểm đầu. Hai người âm thầm giao lưu. Tuy là truyền âm, lại chạy không khỏi một bên Lý Phàm nhìn trộm. Bởi vì cái gọi là chuyện lấy bí mật thành. Thẳng đến Thái Nguyên Lô bực này cơ mật sự tình. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bạo lộ. Đánh lâu như vậy, thập tông tiền tuyến thế mà còn là bực này trình độ. Lý Phàm trong lòng âm thầm chửi bậy. Chợt, suy nghĩ của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, thời gian này tiết điểm bên trên. Tiên đạo thập tông là liên thủ thống trị toàn bộ huyền hoàng giới quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn ở vào đại kiếp phá diệt phía trước đỉnh phong nhất trình độ. Càng có đốt đạo lô bực này tiên khí. Thật sự muốn giữ bí mật. Không có khả năng làm không được. Cho nên là cố ý tản. Làm cho mọi người đều biết. Lý Phàm suy nghĩ nhất chuyển. Thoáng chốc hiểu được. Thập tông từ đầu đến cuối không cách nào xác định cái kia Thái Nguyên phục sinh lô vị trí chỗ. Cho nên mới thả ra tin tức. Cố ý đả thảo kinh xa. Hy vọng Thái Nguyên giới thay đổi vị trí Thái Nguyên lô. Từ đó bại lộ. Nhưng mà đã đến tình cảnh đi kế này. Xem ra thập tông tình cảnh. Đích xác không thể lạc quan a. Vẻn vẹn từ chiến trường một góc. Lý Phàm cũng đã nhìn thấy chiến cuộc toàn cảnh. Bất quá lúc này Lý Phàm vẫn như cũ giả vờ một bộ hoàn toàn rốt nát bộ dáng. Trên mặt một chút thấp thỏm. Một chút e ngại. Đoạn Vũ Tiêu đem Lý Phàm đưa tới sau. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tào Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn sư huynh phi độn thân ảnh. Thần sắc có chút phức tạp. Đúng vào lúc này, một vệt sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ sâu trong Thái Nguyên giới bắn ra, trong khoảnh khắc đem cơ thể của Đoạn Vũ Tiêu xuyên qua. Liên thanh dãy rủa cũng không có phát ra, Đoạn Vũ Tiêu liền hóa thành một vũng máu thịt, âm vang nổ tung, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tào Ánh Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Sư huynh, tê tâm liệt phế la lên từ nàng trong cổ họng phát ra. Tào Ánh Nguyệt hướng về thảm án phát sinh cấp bách độn mà đi. Chỉ là mới bay tới giữa không trung, nhưng lại sinh sinh ngừng. Địch tập, bày trận, Tào Ánh Nguyệt âm thanh truyền khắp nơi đây huyền hoàng giới cứ điểm. Nàng tựa hồ đã trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều cái kia thân thể hơi run, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng. Ngay tại Tào Ánh Nguyệt phía dưới đạt mệnh lệnh không lâu sau, Lý Phàm nhìn thấy, phô thiên cái địa, ước chừng mấy chục vạn tu sĩ, không sợ chết cùng nhau từ sâu trong Thái Nguyên giới tuôn ra. Vô số lưu quang bay tràn, hướng về huyền hoàng giới bố trí phòng tuyến phát khởi xung kích. Lý Phàm chỗ nơi đây cứ điểm, cũng đã trở thành bị cái này đáng sợ thủy triều xung kích trong đó không đáng kể một cái. Thế cục biến hóa chính là nhanh như vậy, Tào Ánh Nguyệt cùng với cứ điểm bên trong tu sĩ, đã hoàn toàn không rảnh bận tâm Lý Phàm. Thêm nữa Huyễn cũng thật thần thông gia trì, bây giờ Lý Phàm thật giống như bị chiến trường quên lãng. Bất quá, Lý Phàm tình cảnh lại cũng không như thế nào mỹ diệu. Bởi vì duyên cớ của hắn đưa đến Đoạn Vũ Tiêu ngoài ý muốn đột tử, mà cái này mắt xích phản ứng mang tới thời gian trường hà phản phê, so với hắn trong dự đoán còn muốn kịch liệt. Xem ra, cái này Thái Thượng Tông Đoạn Vũ Tiêu, tại nguyên bản trong tương lai, có địa vị vô cùng quan trọng, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao chiến cuộc đã đến bước ngoặt nguy hiểm như thế. Hắn Đoạn Vũ Tiêu vẫn như cũ có thể từ đầu đến cuối chờ tại hậu phương lớn mà không trên chiến trường. Lý Phàm nhìn xem chung quanh đột nhiên lâm vào bấp bênh, kiệt lực mới có thể ổn định thân hình. Cũng may mà phía trước hắn Dài Thanh Cốc căn cơ được đặt nền móng, bằng không chưa hẳn liền có thể chịu nổi mảnh này mưa gió ăn mòn. Nếu như không có ngoài ý muốn, Huyền Hoàng giới cần phải ở đây chiến bên trong đại bại, cuối cùng chật vật rút lui, sau đó xóa đi trận này sỉ nhục tính chất chiến bại tất cả ghi chép. Từ đây thập tông khí vận, từ thịnh chuyển suy, kinh nghiệm vạn tiên minh quật khởi, pháp không thể đồng tu, tiên phàm chướng chờ kiếp nạn sau, cuối cùng bao phủ hoàn toàn tại trong lịch sử. Cái này liên quan khóa tiết điểm, lại vừa vặn là ta lập căn cơ chỗ. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nếu là thường nhân, vừa mới suýt nữa tại thời gian trường hà thay đổi tuyến đường đưa tới trong sóng gió phong ba mất mạng, kế tiếp chắc chắn trước tiên lấy ổn thỏa chi pháp, củng cố neo điểm, sau đó lại mưu khác. Bất quá Lý Phàm lại là phương pháp trái ngược, từ trong nhìn thấy cấp tốc chế tạo củng cố neo điểm phương pháp. Nếu này neo điểm kiến tạo hoàn thành, dù là thời gian trường hà thay đổi tuyến đường, sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt tương lai, ta cũng có thể tại trong kịch biến bình yên vô sự. Bởi vì hậu thế tất cả huyền hoàng tu sĩ đều đem ghi khắc ta sự tình dấu vết, không chỉ có lập neo điểm tại nhất thời một thế, mà là lưu danh vạn cổ, xuyên qua trường hà cổ kim. Lý Phàm từng tại trong thời gian trường hà, bản thân nhìn thấy giống như từng tòa sừng sững hải đăng trường sinh đại đạo sức mạnh cho hắn dẫn dắt, thế là tại trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Bất quá cũng không nghi ngay từ đầu liền có quyết đoán động tác. Con bướm cánh, trước hết từ nơi này cứ điểm bắt đầu vỗ. Lý Phàm nhìn phía xa chiến trường, bị ba tên thái nguyên giới tu sĩ vây công, tình trạng càng hỏng bét. Sắp bước sư huynh của nàng hậu Trần Tàu Ánh Nguyệt, cong ngón búng ra, nguyên bản bản thân bị trọng thương, ý thức đã trở nên có chút mơ hồ. Tàu Ánh Nguyệt trước mắt lại chợt lại nổi lên hắn ngưỡng mộ đoàn sư huynh chết thảm hình ảnh. Vốn nên có lấy vô hạn tiền đồ, bây giờ lại chết oan ở phía trên chiến trường này. Một cỗ lệ khí chợt từ Tàu Ánh Nguyệt tâm bên trong dâng lên, kèm theo giống như liệt hỏa cháy hừng hực vô cùng vô tận sức mạnh. Thân thể thần hồn phảng phất đều đang thiêu đốt, lâm vào điên cuồng trong trạng thái Tàu Ánh Nguyệt. Giơ tay chém xuống ở giữa, đem vây công tam thái nguyên giới tu sĩ phản sát. Sau đó tiếp tục không sợ chết, đối với tiến công nơi đây cứ điểm tu sĩ phát khởi phản kích. Đóng giữ nơi này thập tông tu sĩ, nhìn thấy Tàu Ánh Nguyệt dũng mãnh phi thường biểu hiện sau đó, nhào nhào cũng bị lây nhiễm, toàn bộ đều liều chết chống cự. Đi qua hơn nửa ngày thảm thiết thủ vững, giống như châu chấu không ngừng tấn công thái nguyên giới tu sĩ cuối cùng tạm thời bị đánh lui. Chúng tu sĩ chỉ nói là bọn hắn kiên trì hồi báo, nhưng căn bản đoán trước không đến, đây là Lý Phàm âm thầm bố trí. Không chỉ là nơi đây cứ điểm, nếu là đem tầm mắt kéo cao, nhìn về phía toàn bộ thái nguyên giới, liền có thể nhìn ra, nguyên bản hỗn như nhất thể thái nguyên giới đại đạo phảng phất bị người trộn lẫn vào một ít tạp chất, bắt đầu trở nên vẩn đục. một đầu giống như rãnh vô hình dây nhỏ, vượt ngang toàn bộ Thái Nguyên giới, đem chiến trường chia cắt. Phát giác được dị biến, Thái Nguyên giới tu sĩ thế là bị thúc ép rút lui. Sống sót sau tai nạn thập tông tu sĩ suy yếu nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy đây có lẽ là sau cùng thời gian, mà Lý Phàm cũng giống như bọn hắn, cơ hồ kiệt lực, không chỉ là bởi vì hắn thông qua tự thân ngộ đạo chỗ thực hiện ảnh hưởng, cùng với giữa lặng lẽ bày ra trận pháp, cái này cải biến Thái Nguyên giới chỉnh thể thế cục đại động tác, mà là bởi vì còn muốn đồng thời đối mặt thời gian trường hà lại độ nhấc lên gợn sóng. Đây là ta bây giờ có thể cực hạn làm được. Lúc trước căn cơ được đặt nền móng, tại bực này sóng gió trước mặt đã không đủ dung. Cảm nhận được tự thân lung lay sắp đổ trạng thái, Lý Phàm cố ý phóng xuất ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, thoáng chốc hấp dẫn chung quanh may mắn còn sống sót tu sĩ ánh mắt. Trong lúc nhất thời, dẫn tới đám người ghé mắt. Đây là đột phá. Ha ha, Nguyên Anh kỳ cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng tăng thêm điểm sống sót xác suất thôi. Bất quá, có thể tại vừa rồi tập kích trong đại chiến, lấy kim đan cảnh giới sống sót, hơn nữa còn có thể tại chiến hậu đốn ngộ đột phá. Người này không đơn giản a, là lai lịch gì? Tựa hồ phía trước chưa từng gặp qua. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, lại cũng có lớn cơ duyên. Sư tôn thật không lừa ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Theo đám người nghị luận, liên quan tới Trường Thanh Cốc, Lý Bình, nghe đồn cũng dần dần lưu truyền ra. Chỉ là chủ động xin đi trên chiến trường đầu này, cũng đủ để cho những thứ này bản thân đã trải qua chiến tranh sinh tử thập tông các tu sĩ lau mắt. Mà nhìn, khi chưa có giải quyết triệt để thiên địa biến cố, Thái Nguyên giới một phương không dám tiếp tục phát động công kích. Đám người có thể vượt qua một cái coi như bình tĩnh ban đêm. Vào đêm, đang tại trong mê ngủ Tào Ánh Nguyệt, chợt lại lâm vào đoàn sư huynh chết thảm ác mộng bên trong. Sư huynh, nàng bản năng kinh hô. Đoàn sư huynh tựa hồ phát giác nàng la lên, tan biến phía trước, thâm tình đưa tình nhìn nàng một cái. Sau đó, một điểm ánh sáng từ hắn trên người bay ra, dần vào Tào Ánh Nguyệt tâm thần. Oanh, ác mộng lập tức bị quét sạch sành sanh, như tình không giống như rực rỡ tràng cảnh đột nhiên tại Tào Ánh Nguyệt trước mắt hiện lên. Cái này vô cùng mỹ lệ một màn, để cho nàng tạm thời quên đi trong lòng đau đớn. Thái Thượng Đạo Kinh, cái này tuyệt thế cảnh đẹp phía trước, Tào Ánh Nguyệt không khỏi sững sờ thất thần. Chờ Tào Ánh Nguyệt rõ ràng tỉnh sau đó, Lý Phàm chủ động tới cửa thỉnh tội. Tội, ngươi có tội gì? Tào Ánh Nguyệt mười phần lạnh lùng nói ra. Nếu không phải tiễn đưa ta tới chiến trường, đoàn sư huynh cũng sẽ không. Lý Phàm mười phần áy náy, cúi đầu nói. Kỳ thực, nguyên bản Tào Ánh Nguyệt bên trong tâm đích thật là có ý tưởng như vậy. Bất quá nàng cũng biết chuyện này cũng không thể quái đối phương. Cái gọi là sinh tử vô thường, trong chiến trường, mệnh vốn cũng không thuộc về mình, đều xem thiên ý. Hắn đoạn vũ tiêu mệnh là mệnh, chẳng lẽ tiên đạo thập tông vô số đệ tử mệnh cũng không phải là mạng đi? Huống hồ Lý Phàm cũng là tự nguyện trên chiến trường trung liệt tu sĩ. Nếu là nàng coi đây là mượn cớ làm loạn, nơi đây trên chiến trường vô số thập tông tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Tào Ánh Nguyệt tất nhiên là biết đạo lý này, nguyên bản vốn đã đem hắn thả xuống, bây giờ Lý Phàm chủ động nói toạc, càng là như gió nhẹ phất qua. Xóa bỏ, thật tốt sống sót a. Thay đoàn sư huynh cùng một chỗ, Tào Ánh Nguyệt mặt không thay đổi nói. Sau đó nửa năm, Thái Nguyên giới cùng Huyền Hoàng giới ở giữa xảy ra lần nữa tất cả lớn nhỏ mấy chục sóng chiến đấu. Thập tông một phương mặc dù vẫn như cũ tổn thất nặng nề, bất quá lưng tựa Huyền Hoàng có cường đại truyền máu năng lực, coi như miễn cưỡng có thể kiên trì. mà thái nguyên giới tu sĩ mặc dù có thể chết mà phục sinh. Bất quá thái nguyên thiên địa thỉnh thoảng dị động, ảnh hưởng cực lớn bọn hắn phục sinh hiệu suất, khi chưa có triệt để làm rõ ràng cái này dị động nơi phát ra. Bọn hắn cũng không dám toàn diện phản công, thế là chiến cuộc nhất thời cầm cự được. Đối mặt kế tiếp chiến cuộc hướng đi, thập tông nội bộ đã dần dần bắt đầu có khác nhau. Bây giờ đến xem, thái nguyên phục sinh lô bên trong tiên linh chi khí, rõ ràng không phải trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù không muốn, nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn hắn phía trước làm ra một cái sai lầm chí mạng phán đoán. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể truy kích các phương trách nhiệm. Bây giờ mấu chốt là kế tiếp nên đi nơi nào? Đã bỏ lỡ một lần, huyền hoàng giới khó có thể chịu đựng lần nữa sai lầm giá cao. Cầm lui binh ý kiến không phải số ít, mà những cái kia giữ yên lặng giả đồng dạng có mang loại này ý nghĩ, càng là nhiều vô số kể. Bất quá có thể để cho thập tông toàn thể ở trên ngoài sáng vẫn như cũ bảo trì muốn tử chiến đến cùng nguyên nhân, nhưng là cái kia kế thừa từ thượng cổ huyền thiên giáo phù độ tinh không đại trận, nguyên bản xem như đào thoát tiên khư ký thác, phù độ tinh không kim sắc xiềng xích vì bọn họ mang đến hy vọng, lại không nghĩ là cái vận rủi vũng bùn, mà bây giờ bọn hắn chính bản thân chỗ cái này vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cái gọi là vũng bùn không chỉ là chỉ trận chiến tranh này bản thân, càng là đại chỉ cái kia kim sắc xiềng xích. Huyền hoàng giới một phương tự nhiên cũng là phát giác trong thái nguyên giới phát sinh thiên địa dị biến, thái nguyên phục sinh lô cụ thể là gì tình huống, bọn hắn không rõ ràng. Bất quá phủ độ tinh không đại trận biến hóa lại là nhìn ở trong mắt, nguyên bản vốn đã đến cực hạn trạng thái, sắp triệt để bể tan tành hoành không khóa vàng, rốt cuộc lại chậm rãi khá hơn. Cái này vốn là một kiện đáng giá thập tông chúc mừng việc vui, nhưng mà thập tông trên dưới làm sao đều cao hứng không nổi, bởi vì hoành không khóa vàng khôi phục đánh đổi chính là đang từ từ dung nhập trong thái nguyên giới phương thiên địa này. Kết quả thế nào sẽ phát sinh loại này quỷ quyệt phi thường chuyện? Bao quát thập tông trưởng môn ở bên trong một đám tu sĩ, toàn bộ đều vô kế khả thi, chỉ là một cái sự thực đã định đặt tại trước mặt bọn hắn. Bây giờ coi như bọn hắn muốn thoát thân mà ra, cũng không được. Hoành không tỏa kim xem như phù độ tinh không đại trận một bộ phận, kết nối lấy huyền hoàng giới, coi như bọn hắn rút lui thái nguyên giới, nếu là không thu hồi hoành không tỏa kim mà nói, thái nguyên tu sĩ cũng có thể theo xiềng xích tiến đánh xâm nhập, mà đem xiềng xích chặt đứt, phù độ tinh không đại trận đã đạt đến tiên trận phạm trù. Thập tông mặc dù thường ngày lấy tiên giới truyền thừa từ cư, nhưng cũng không có làm đến tình cảnh có thể tự do cải tạo tiên trận. Bọn hắn hiện nay có thể làm cũng chỉ là trận pháp phát động, thao túng thôi. Mấu chốt hơn là huyền hoàng giới còn ở vào tiên khư chi uyên. Nếu là cưỡng ép chặt đứt xiềng xích, rất có thể dẫn đến huyền hoàng giới thụ trọng thương, rơi vào tiên khư. Cho nên thập tông tập thể phủ nhận này phương án. Cho nên đặt tại thập tông trước mặt cũng chỉ có một con đường, kế tiếp coi như không tiếp tục tiến đánh thái nguyên giới, cũng nhất thiết phải thiết trí phòng vệ cứ điểm, phòng ngừa thái nguyên giới phản công. Vì thế cần đầu nhập càng nhiều hơn sinh lực. Chư vị có thể hay không nghe nói huyền hoàng giới các nơi có tên là vạn tiên minh tổ chức hiện lên, bất quá là chút tán tu làm loạn thôi. Vốn chỉ muốn chờ thái nguyên giới xong chuyện lại trấn áp bọn hắn, hiện tại xem ra có lẽ có thể đem bọn hắn kéo vào chiến trường.